Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, thành công. Canh 3, Lãnh Phi nhìn đến bộ này Thanh Nghiêu trải qua, đăm chiêu, Thanh Nghiêu trải qua bình thường thực, nhưng cùng Thanh Nghiêu chàng thiên đồ một chào đón chứng, lại đưa hắn lớn hết sức dẫn dắt, Thanh Nghiêu chàng thiên đồ chỉ dựa vào một bức tranh. Quả thật có thể lĩnh ngộ rất nhiều chỗ tinh túy, nhưng chân chính huyền diệu vẫn lạc ẩn náu đây Thanh Nghiêu trải qua bên trong. Thanh Nghiêu trải qua, nội hàm thiên địa một đường cái, người thường cảm khái thời gian ngắn. Thanh Nghiêu vâng hận nhật nguyệt dài, Lãnh Phi nhẹ giọng đọc, ánh mắt chớp động, mỗi một câu đều bao hàm đặc biệt huyền diệu. Thân thể của hắn không tự chủ được bày ra một cái Thanh Nghiêu đụng trời lên mặt. Đại địa chi lực như tơ như lũ, không giống như trước đó mãnh liệt, mà là trở nên nhỏ yếu, như có như không, lại liên tục không dứt. Đây cổ đại địa chi lực tinh thuần vô cùng, cùng trong thân thể hắn tàn phế đến đạo này tiên thiên thọ nguyên tương tự. Mơ hồ giống nhau, hắn biết rõ còn kém một chút nhi. Còn cần một chút hỏa hầu. Sau đó mấy ngày, hắn dốc lòng suy tư, vùi đầu ở tại Thanh Nghiêu trải qua bên trong, phảng phất tẩu hỏa nhập ma một loại thấp tụng. Hắn tại Bổ Thiên Quan trong ngoài du đãng, thỉnh thoảng bày ra Thanh Nghiêu đụng trời lên mặt, cặp mắt mờ mịt, Đường Lan đi tới trước người hắn, đều mờ mịt bất giác. Đường Lan vẫn không nhúc nhích che ở trước người hắn. Mãi cho đến hắn phục hồi tinh thần lại. Phu nhân, làm sao? Lãnh Phi lộ ra bừng tỉnh thần sắc, hồn phách triệt để trở về cơ thể, tỉnh hồi phục lại tinh thần. Mấy ngày nay trải qua nhanh chóng ở trong đầu thoáng qua. Hắn cũng không phải mất trí nhớ, không phải là không có cảm giác, chỉ là không có xử lý. Ký ức vẫn lưu lại ở trong đầu. Đường Lan cau mày nói, Phụ Hoàng đã ly khai Long Kinh, đến Thiên Sơn nhìn, cùng mẹ ở cùng một chỗ. Lãnh Phi thở dài nói, Hoàng thượng đây là tuyệt vọng. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Phụ Hoàng tìm không đến biện pháp, chỉ có thể lưu lại phụ bồi mẫu Phi. Ta có đầu mối, Lãnh Phi chậm rãi nói. Đường Lan tinh thần chấn động, Lãnh Phi mỉm cười nói. Đã sáng chế ra một môn tâm pháp, chỉ là khó tránh khỏi có sơ sót. Ngươi giúp ta xem một chút. Tiểu Nguyệt, bày sẵn bút mực. Đến rồi, Đường Tiểu Nguyệt từ trong chính điện chui ra ngoài, giơ lên hiên án ra. Đường Tiểu Tinh đã tại bên cạnh mài mực. Lãnh Phi cử bút liền mạch lưu loát viết thành một phần tâm pháp. Để bút xuống sau đó, cười nói, phu nhân xem một chút đi. Đường Lan nhắc tới, nhẹ nhàng thổi làm, nhìn kỹ phía trên này một đoạn ngắn mà nói, đôi mắt sáng chuyển hướng Lãnh Phi, chỉ những thứ này, Lãnh Phi gật đầu một cái, Đường Lan cau mày nói, cái này quá đơn sơ đi, chỉ có một đường hành công tâm pháp, phía trên viết là hành công lộ tuyến, tổng cộng 53 cái huyệt đạo, xác thực phức tạp. Có thể gần chỉ bằng cái này là có thể kéo dài thọ nguyên. Nàng là không quá tin tưởng. Lãnh Phi nói, đạo không thể khinh truyền. Không ghi lại trên giấy. Còn có đừng. Đường Lan lộ ra nụ cười. Lãnh Phi cười nói, loại này thôi. Trước tiên truyền cho Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tinh. Ngươi nhìn một chút các nàng thành quả tu luyện. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tiểu Nguyệt cười nói. Cung phụng ngươi tâm pháp này cuối cùng có thể hay không luyện. Chớ luyện tẩu hỏa nhập ma. Chẳng những không thể kéo dài tuổi thọ. Ngược lại tổn thọ đi. Lãnh Phi hừ một tiếng. Đường Tiểu Tinh nói. Vậy chúng ta trước tiên luyện một chút nhìn. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Đường Tiểu Nguyệt trắng nàng nháy mắt. Hừ nói. Được đi. Vậy chúng ta liền luyện một chút nhìn. Lãnh Phi hừ nói. Tâm pháp này người khác muốn học cũng không thể, nhưng người không tình nguyện, thật là có thể não. Nếu là thật có thể luyện rồi kéo dài tuổi thọ, Đương nhiên yêu thích, coi như sợ vội vã sáng tạo ra, chẳng phải hoàn thiện sao? Đường Tiểu Nguyệt nói, nàng vẫn cảm thấy chế tâm pháp không đáng tin cậy. Sáng chế ra một môn tâm pháp là khó khăn bực nào. Cần mấy đời người hết lòng hết sức, mà không phải như vậy đóng cửa mấy ngày liền sáng tạo ra. Điều này cũng quá dễ dàng đi. Bất cẩn như vậy sáng chế ra tâm pháp, có thể luyện. Lãnh Phi hừ nói, tùy theo ngươi thôi, luyện không luyện do ngươi, luyện là nhất định sẽ luyện. Đường Tiểu Nguyệt hì hì cười nói, ai bảo là cung phụng ngươi sáng chế ra tâm pháp đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nhìn về phía Đường Tiểu Tinh, có vấn đề gì liền qua đây hỏi ta. Vâng, Đường Tiểu Tinh cười nói. Đường Lan đôi mắt sáng chợt lóe, nhìn về phía hư không. Một lát sau, nàng lông mày gảy nhẹ, kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, như thế nào? Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Các nàng nếu luyện tâm pháp này, thật đúng là trường thọ. Tâm pháp này quả nhiên hữu dụng. Lãnh Phi cười nói, vậy thì tốt rồi. Hắn vừa nói mi tâm chui ra lượng viên Dạ Minh Châu, phân biệt phiêu hướng Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh. Đây mới thực sự là tâm quyết. Hảo hảo thể ngộ. Hai nữ nghiêm nghị nhìn đến bọn họ bay vào mình mi tâm, nhất thời trong đầu thoáng hiện một cây đại thụ che trời mà khởi. Đại thụ phân chia 8 cái xóa, mỗi cái xóa đều tựa như một cái tay, tại khẽ đung đưa, phảng phất tại tiếp nối bầu trời rơi xuống vật. Đại thụ cái cành ghim vào trong đất, phảng phất xuyên qua mặt đất. Thân cây còn bao hàm kỳ dị hoa văn, mỗi một đạo hoa văn thật giống như đều là nhất đạo kỳ dị đồ án. Huyền diệu khó lường. Lãnh Phi cười nói, phu nhân, ngươi cũng tới đi. Hắn nơi mi tâm lại chui ra một khỏa niệm châu, chui vào Đường Lan mi tâm. Đường Lan nơi mi tâm chợt sáng lên, dĩ nhiên đem đây niệm châu bắn ra ngoài. Lãnh Phi nhìn về phía nàng mi tâm, chỉ huy bắn ra niệm châu lần nữa chui qua, vẫn bị một đảo ánh sáng dịu dịu ngăn trở, phản ngược trở về. Kỳ quái, Lãnh Phi kinh ngạc nói, đây là. Đường Lan nói, bổ thiên thần công kèm theo lực lượng, có thể ngăn mọi thứ ra niệm quấy nhiễu, quần tà ích dịch. Lãnh Phi cười nói, bổ thiên thần công xác thực huyền diệu. Lại đến, hắn lần này chính là duỗi ngón trỏ phải, nhẹ nhàng điểm tại Sa Đại một bản nơi mi tâm. Đường Lan đặt tay lên tay hắn lưng, cho nên triệt tiêu thân thể tự nhiên hình thành bảo hộ, làm hắn ý nghĩ có thể bước vào ý nghĩ. Nàng nhìn thấy đây cảnh tượng, chậm rãi mở ra đôi mắt sáng, cười nói, đây dĩ nhiên còn nhào nặn cùng Long Văn. Lãnh Phi nói, Long Văn được thiên địa tuyệt diệu, có thể lợi dụng Long Văn dẫn dắt tinh thần, cho nên cùng tiên thiên thọ nguyên phù hợp. Đường Lan lộ ra khen ngợi thần sắc. Nàng vốn cho là Lãnh Phi chỉ là nhất thời kích tình, duy trì không được bao lâu, chế một môn tâm pháp cơ hồ là không có khả năng chuyện. Có thể nhìn đến đây cảnh tượng còn cố ý pháp, nàng bỗng nhiên có lòng tin. Nàng nhắm lại đôi mắt sáng, vẫn không nhúc nhích, thân thể khỏe mạnh giống như biến thành một cây đại thụ, khí thế dần dần bao phủ bổ thiên quan. Một hồi lâu sau, nàng mở ra đôi mắt sáng, ánh mắt trong sạch sao sao người, huyết khí phảng phất càng thêm sung mãn, hưng phấn nhìn đến Lãnh Phi. Cảm nhận được. Lãnh Phi cười nói, luyện thành, thật có thể cảm nhận được thọ nguyên. Đường Lan lấp lánh nhìn đến Lãnh Phi, nàng thân là thánh nữ, huyết mạch chi lực đối với thọ nguyên cực kỳ mẫn cảm. Tâm cảnh phù hợp tiến vào đại thụ sau đó, vận chuyển kia phức tạp tâm pháp, lúc bắt đầu không có gì khác thường, có thể hướng theo thời gian trôi qua, từ lòng bàn chân chui vào hai sợi kỳ dị lực lượng, dung vào thân thể, tuy rằng yếu ớt vô cùng, nàng lại có thể ung dung, đây cũng là thọ nguyên. Nàng cũng sợ chết, hơn nữa cùng Lãnh Phi chung một chỗ sau đó, nàng càng không nỡ bỏ chết. Có thể nhiều sống một ngày liền gần nhau một ngày, nhưng bây giờ nàng cảm nhận được thọ nguyên, có nghĩa là nàng có thể sống lâu hơn. Không có gì so với cái này càng hưng phấn. Lãnh Phi cười nói, phu nhân chúc mừng. Đường Lan thâm sâu nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười vén lên nàng thon thả, chợt lóe biến mất tại Bổ Thiên Quan, rất nhanh xuất hiện ở Thiên Sơn nhìn hạ. Loại này tin tức tốt, đương nhiên muốn nói cho Thiên Vũ. Nàng thọ nguyên ngắn hơn, càng cần hơn tâm pháp này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.